Đường trở về tại dị thế giới. Chương 354, băng tộc. Khóc chuyện audio.com. Lúc này, tại một tòa thành nào đó của Phong Tuyết Ngân Thành, bây giờ không ít người tay đang cầm binh đao vũ khí. Đang không ngừng gào thét lao vào ma thú chém giết. Thú triều ồ tới, như vô ngàn vô tận. Keng, một tiếng, vũ khí trên tay của một binh lính võ giả nào đó. Vì quá nhiều lần công kích ma thú, mà bị gãy trên tay. Lúc này hắn tuyệt vọng nhìn xin quanh. Hắn ngẩng mặt lên trời hét lên mấy câu không cam lòng mà rằng. Tại sao lại như thế này, đang yên đang lành. Tự nhiên lại có ma thú đánh đến nơi này. Ai là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Đúng lúc này, từ trên trời bay tới hơn 20 thân ảnh. Sau lưng họ là đôi cánh tràn ngập băng hệ. Họ đi đến đâu mặt đất như đóng băng thành thế giới băng đó. Khí tức trên người họ làm cho không ít kẻ ngạt thở. Lúc này ma thú thấy đám người này đến, cũng không khỏi dừng lại nhịp công kích một hai. Lúc này có người tinh mắt nhìn ra những người này đến đây để trợ giúp Phong Tuyết Ngân Thành bọn hắn. Lúc này có người không khỏi nghẹn ngào kêu lên, là người của thanh chủ, chúng ta được cứu rồi. Ta ơn thượng đế chúng ta được cứu rồi. Lúc này đám người trên không đó lơ lửng đứng trên không. Mà đám người này không phải đám người bát trưởng lão. Được Phong Tuyết Ngạo Nam xin băng tộc trợ giúp thì là ai? Lúc này đám người bát trưởng lão hư không lạnh lùng, nhìn về phía sâu nhất trong thú triều nói. Kẻ ở bên trong thú triều, đi ra đi, bây giờ ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Sau đó cùng chúng ta đi đến thành chủ trước mặt nhận lỗi vẫn còn kịp. Lúc này sau khi nghe bát trưởng lão nói như thế, không ít người đang chật vật chống cự lại ma thú, bị tử thương vô số bắt đầu trầm mặc. Bọn họ nghi ngờ ma thú này không phải ngẫu nhiên mà đến. Nhưng mà có kẻ đang điều khiển thú triều ư, kẻ đó là kẻ nào? Bọn họ không ít người nóng máu, muốn nhảy lên mắng chửi, nhưng mà không ai dám thốt lên một tiếng. Lúc này bát trưởng lão hai mắt híp lại, hắn cảm nhận thứ gì đang bay đến. Bầu trời đêm tối, hắn cố gắng nhìn xem coi đó là thứ gì. Phập, một tiếng vang lên, từ xa bay đến một mũi giáo vô cùng sắc nhọn. Phập, bát trưởng lão thấy lồng ngực của mình đau nhói. Hắn bị một mũi giáo xuyên thủng qua. Hắn trợn trừng hai mắt không thể nào tin được. Hắn từ trên cao, bị dính một mũi tên này, mà bị dư lực đánh bay ra xa đóng đinh vào một ngọn núi ở gần đó không xa. Toàn thân bát trưởng lão đầy máu, lồng ngực bị một mũi giáo xuyên qua. Hắn miệng phun máu tươi cùng nội tạng vỡ vụn. Hắn yếu ớt thì thào. Sinh tử cành, phong hệ, bát trưởng lão kia kinh hãi phát hiện ra điều này. Hắn tuy là một cái bán bộ sinh tử cành, thân thể được thiên địa cường hóa. Muốn làm tổn thương được cuồng giả bán bộ sinh tử cành kia. Liền phải lĩnh ngộ thần thông cùng với năng lực của đẳng cấp đó. Trừ khi là nghịch thiên thiên tài, mới có thể vượt cấp khiêu chiến kẻ địch được. Mà vì bát trưởng lão tiếp xúc với sinh tử cảnh, cảnh giới này rất nhiều, nên hắn biết sinh tử cảnh, cảnh giới cường giả coi như thế nào là đáng sợ, mà hắn cảm nhận được sinh tử chi lực đang không ngừng quần quận bên trong mũi giáo này. Lúc này hắn hai tay cầm lên mũi giáo, muốn sinh sinh rút ra khỏi lồng ngực, để khôi phục vết thương, nhưng mà khi hắn vừa chạm vào mũi giáo, thân giáo ông lên một tiếng. Thân giáo không ngừng phát ra những đạo phù văn, bắt đầu nhập vào trong người, trong từng kinh mạch, mạch máu của hắn, toàn thân hắn vô lực, bao nhiêu lĩnh lực trong cơ thể, bị cây giáo rút đi. Hắn hét lên một tiếng đau đớn kêu lên, cứu, cứu cứu ta, lúc này 20 tên thuộc hạ nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, đang lúc họ muốn quay đầu lại. Muốn độn tốc đến chỗ bát trưởng lão trợ giúp lão một hai. Thì lúc này mũi giáo trên ngực của bát trưởng lão, bắt đầu như dung dịch, bắt đầu tan chảy rót lên người, tràn ngập tứ chi bách hải thất trưởng lão. Ngừng lại cho ta, một tên băng thần tộc hét lớn, độn tốc tay đánh đến mũi giáo kia, hòng ngăn nó tan chảy vào người của bát trưởng lão. Nhưng hắn vừa đưa tay ra, Phập một tiếng, cánh tay của hắn bị một mũi tên xé gió bắn xuyên qua một bên. Máu không ngừng phun ra ngoài, khiến hắn phải chậm động tác này một hai. Chấm, á, một tiếng hét thảm vang lên. 10 cái thiên mệnh hoàn trong đầu của hắn, bị vô số phù văn phức tạp từ mũi giáo khóa trái lại. Bây giờ hắn không có cách nào sử dụng được thiên mệnh hoàn nữa. Muốn tấn công hay muốn để linh hồn nhập vào thiên mệnh hoàn, mà đi tái sinh lại thân thể mình cũng không được nữa rồi. Lúc này tứ chi của hắn bị mũi giáo của ai đó ném gam lên ngực. Này đã tan chảy, rót vào tứ chi của hắn mà đông cứng. Hắn đau đớn phát hiện một điều kêu to lên. Mau, mau, mau cứu ta không cảm nhận được. Chân ta, bắp đùi của ta, lồng ngực của ta. Không, cuối cùng hắn mở miệng há to ra. Bọn chúng không thể nào tin được. Khi thấy một màn, bát trưởng lão bị kim loại hóa. Cuối cùng giữ tư thế miệng mở rộng mà trở thành một khối kim loại hình bát trưởng lão. Lúc này một tên băng tộc biết chút ít kiến thức run giọng kêu lên. Đây là, hồn binh, vũ khí của cổ thần trong truyền thuyết thần tộc ta. Véo, véo, từng tiếng tiễn mang xé gió mà đánh đến 20 người lơ lửng trên không. Bọn chúng hai con ngươi co rút lại, có tên kinh hô lên một tiếng. Khi nhìn thấy những mũi tên này giống hệt như cái giáo kia. Nhưng mà lại được thúc giục bởi phong hệ linh lực. Một tên hét lớn, phong độn thần tiễn, nhưng mà hắn chưa kịp nói thêm câu gì. Từng mũi tên như xé gió mà đến. Mang theo tốc độ, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Giống y giúp cái quang minh thánh tiễn của đám người dược cốc hôm nào dùng để bắn A, Long. Nhưng mà những mũi tên này không giống quang minh thánh tiễn kia. Phốc, phốc, phốc, ba trong số 20 tên băng thần tộc không kịp né tránh. Liền bị những mũi tên này, không ít cái bắn xuyên qua người, mà đau đớn từ trên trời rơi xuống đất. Đúng lúc này quân đoàn ma thú vang lên tiếng thét vang trời. Bọn họ dùng ngôn ngữ của thần tộc mà kêu lên. Giết, khi nghe được thứ ngôn ngữ này, băng thần tộc đồng tử co rút lại. Bọn chúng biết đối diện với mình là thứ gì? Băng thần tộc bọn hắn, hôm nay gặp phải một chủng tộc cũng là thần tộc giống bọn hắn. Lại là kẻ thù truyền kiếp, lại có hồn binh là minh chứng rõ ràng nhất. Một tên băng thần tộc nghẹn ngào kêu lên, phong thần tộc, là phong thần tộc, đang khi đám người băng thần tộc đang chết lặng thì bị những điều trước mặt làm cho ngây dại. Phong thần tộc, không phải bộ tộc đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Làm sao có thể còn tồn tại, còn có hồn binh, thứ này là làm sao có thể xảy ra được kia chứ? Hồn binh là vũ khí của thần tộc, nhưng mà phải cho chủ tộc luyện chế mà thành, nhưng mà đã bao nhiêu thế hệ này, nổi tiếng như quang tộc cũng không có chủ tộc xuất hiện qua. Cũng không biết nguyên nhân như thế nào, nhưng mà bây giờ phong tộc có chủ tộc, có hồn binh, thậm chí là có thể điều khiển được ma thú. Chẳng lẽ phong tộc xuất hiện cổ thần nhất mạch rồi sao? Bọn họ làm như thế nào đánh lại, với chỉ hơn chục cái sinh tử cảnh đây là điều không thể nào. Điều này làm sao có thể, phải nhanh chóng về báo với băng tộc, tộc trưởng. Nhưng mà ngay lúc đám băng tộc muốn sinh ý bỏ chạy, thì Grauo vang lên bên tai không dứt bên tai bọn chúng. Bọn chúng nhìn xuống dưới như vô tận ma thú kia. Đại quân ma thú lúc đầu phục bái trên mặt đất, lúc này như uống phải xuân dược, bọn chúng hai mắt không còn sợ hãi nữa, mà đỏ đậm tràn ngập hung quang. Bọn chúng đầu tiên là ma thú phi hành, chỉ trong nháy mắt phổ giết về phía băng thần tộc. Ngay lập tức, ma thú nhiều như biển, như một con sóng thần vô cùng hung manh, bọn chúng giống như điên. Không cần mạng, cuồng vồ giết tới đám băng thần tộc trên cao. Thấy một màn dị biến xảy ra, hàng trăm ngàn con ma thú phi hành bay trên cao, mà vây kín toàn bộ 17 người còn sót lại của băng thần tộc. Á một tiếng, ba người lúc nãy bị tên bắn rơi xuống đất, bị muôn ngàn ma thú xông đến, mà từng mảnh cắn xé phanh thây. Giết, băng thần tộc sắc mặt đại biến, quát chói tai một tiếng, cả đám đồng loạt xuất thủ, tay cầm những món vũ khí. Chỉ có thần tộc mới sử dụng được mà thôi. Từng món vũ khí được tế xuất ra, Băng hàn chi khí như muốn đóng băng toàn thiên hạ. Bây giờ ban đêm, chưa bước vào mùa đông. Nhưng mà vì những món vũ khí này tế xuất ra, mà bắt đầu có tuyết rơi. Băng hàn lạnh lẽo, mà đồng bằng tất cả. Khí thức băng thần tộc như thôi sơn đảo hải, lập tức như một làn sóng lớn, khiến không ma thú bị quét bay. Bịch, bịch, bịch, từng tiếng băng vỡ không ngừng vang lên. Tiếng này không phải do băng kết từ linh lực mà hình thành, mà là vô số người thực lực yếu ở trong thành, ngay lúc này không chịu nổi cái lạnh, mà bị hóa thành băng điêu mà ngã xuống đất, giống như những người khi nãy chống đỡ với ma thú. Không phải bọn họ, mà là một chủng tộc người khác vậy. Hú, hú, hú, chỉ trong một lúc nhất thời, tiếng kêu ma thú chói tai vang vọng đất trời. Từng tiếng lang kêu hổ gầm, thậm chí là tiếng thè thè vô cùng âm hiểm của những con rắn độc không ngừng vang lên. Lúc này vô số ma thú, như thủy triều không sợ chết lao lên, bọn chúng điên cuồng giống như nam nhân bị người khác cho đầu mọc sừng vậy. Bọn chúng như những kẻ điên, mà vồ giết về phía băng tộc. Ngay lập tức, đám người băng tộc bị một cơn mưa ma thú mà bao vây đám băng tộc bọn họ lại. Giống như là một mảnh hải dương vô cùng vô tận ma thú. Ma thú nhiều đến nỗi, mà phóng tầm mắt nhìn tới không thể nào nhìn ra điểm cuối cùng của ma thú là chỗ nào. Khắp nơi đều là ma thú, khắp nơi chỉ là tiếng kêu chói tai, không cần phải đánh nhau. Nhưng mà chỉ cần bọn chúng nghe tiếng gầm thét lai tục của ma thú kia. Dù là người trăm trận khinh xa chiến trường tay chém không ít đầu người. Nếu thấy một màn này, cũng phải sợ đến vỡ mật. Phốc, phốc, phốc, mà băng tộc cũng không phải cái gì là động vật ăn chay. Bọn chúng cũng biết tình thế xấu, nhưng bọn chúng cũng là kẻ tâm cao khí ngạo. Bọn chúng là thần tộc cao quý. Làm như thế nào mà chịu đầu hàng trước ma thú thấp kém được? Bọn chúng vừa đánh vừa rút lui. Bọn chúng mỗi một chiêu đánh ra, liền khiến không trăm thì ngàn. Không ma thú chết cũng phải bị thương. Chỉ chốc lát, nơi này tràn ngập máu tươi. Tàn chi rụt đứt của ma thú. Từng con ma thú mất chân mất tay. Đau đớn kêu rên, mà nằm dưới đất. Nhưng mà đồng bạn của chúng không những không cứu giống nhân loại, mà là liên tục lao lên dẫm đạp lên thân xác của những con ma thú bị thương mà tấn công băng tộc. Kết chương, TC, say rồi, hôm nay đến đây thôi, mai tỉnh rượu rồi các bác lại nghe ủng hộ e nha. Cách chương.